siêu cấp tội phạm, chương 17, dũng giả đấu ác long, gocchuyenaudio.com. Sau đó, dưới sự hò hét của cảnh ngục, 200 tù nhân bắt đầu đi vào góc chọn bộ dụng cụ hỗ trợ dạng xương kim loại. Lâm Phi là lão đại phòng ăn số 1, bởi không cần làm thật nên đi tới mỏ quặng cũng như tham quan, không cần phải mang bộ dụng cụ hỗ trợ dạng xương kim loại, tuy nhiên hắn cũng hứng thú tới xem bộ xương kim loại này một chút. Thứ này không biết đã dùng bao nhiêu năm, bên trên đầy dấu hen gì loang lổ, có ít linh kiện còn có vết máu đen, chắc là tù nhân đào quặng gặp nạn để lại. Giống như trong tưởng tượng, mỏ quặng của ngục giam ở xa xôi sẽ không cung cấp công cụ phụ trợ cao cấp miễn phí gì cho tù nhân. Có thể dùng loại bộ dụng cụ hỗ trợ dạng xương kim loại vài chục năm tuổi này để tăng lực lượng cá nhân lên đã khiến tốc độ khai thác của tù nhân tăng lên rồi. Hơn 10 phút sau, đám tù nhân mặc công cụ phụ trợ xong, dưới sự sắp xếp của cảnh ngục ngồi thang máy cũ kỹ đi xuống phía dưới mỏ khoáng, bắt đầu cầm công cụ khai thác tiến hành đào móc. Lâm Phi cũng đi lên thang máy xuống dưới mỏ, đầu đội một cái mũ có lưới che kín. Trên mặt hắn còn đeo một chiếc mặt nạ hô hấp, mỏ khoáng dưới lòng đất được hệ thống đèn công suất cao chiếu sáng, độ sáng không có vấn đề gì, chỉ là mùi vị hơi khó ngửi một chút. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, khác rất xa với bề mặt sa mạc có nhiệt độ rất cao. Hầm lò dưới lòng đất do nham thạch có thành phần kim loại cho nên giống như một mê cung lớn vậy. Nhiệt độ của cả mỏ quặng tinh thạch thật lớn dưới lòng đất như một phòng lạnh vậy. Hầm khoáng dưới đất mỗi một đoạn lại có một cây cột thép. Bên trong nham thạch màu đen, thỉnh thoảng có một viên đá năng lượng màu trắng lớn bằng nắm tay. Đá năng lượng màu trắng này chính là năng lượng tinh thạch dùng cho động cơ của cơ giáp và chiến hạm chưa trải qua gia công. Lâm Phi nghe bạn tù đã tham gia mười mấy lần khai khoáng giới thiệu, 7 ngày tới bọn họ sẽ ăn uống sinh sống dưới lòng đất đào bới tinh thạch năng lượng bên trong huyệt động. Tinh thạch năng lượng màu trắng to bằng nắm tay này, cứ 10 viên là đổi được một chai rượu hoặc một bao thuốc. Nếu đào được tinh thạch năng lượng màu lam thì một viên có thể đổi một bao thuốc. Nếu đào được tinh thạch năng lượng màu đen cấp cao hơn thì chúc mừng anh, chỉ cần một viên lớn bằng móng tay là đã có thể đổi một bao thuốc cao cấp hoặc hai bình rượu ngon rồi. Còn tất cả tinh thạch năng lượng đào bới được sau 7 ngày dưới lòng đất sẽ có người chuyên môn tới thống kê căn cứ vào dung lượng năng lượng lớn nhỏ để tính toán, sau khi quay về trại giam sẽ đổi lại đồ vật tương ứng. Lâm Phi nhìn bạn tù bên cạnh đang cầm công cụ lao động một chút thấy mình hơi nhàm chán. Bản thân là lão đại ngục giam, có thể không cần làm công việc đào khoáng này, chẳng làm gì thì đàn em cũng hiếu kính hắn một ít tinh thạch. Hắn dựa vào thân phận lão đại đánh ra này, không có tù nhân nào có gan dám mạo phạm hắn. Nhưng nếu đã tới rồi thì Lâm Phi cũng tới chỗ để bộ dụng cụ hỗ trợ dạng xương kim loại tồi tàn, tìm một bộ thoạt nhìn có thể dùng được, sau đó mang một chiếc cuốc nhỏ trên vai, bắt đầu tiến hành công việc đào bới bên trong mỏ. Đào được tinh thạch năng lượng màu trắng, hắn liền ném vào ba lô nhỏ bên cạnh bộ dụng cụ hỗ trợ dạng xương kim loại. Đào một hồi lâu, Lâm Phi phát hiện ra đây cũng là một kỹ thuật sống. gocchuyenaudio.com. Hắn vừa mới đào được 4 viên tinh thạch năng lượng màu trắng, bạn tù bên cạnh đã thu được tới 10 viên. Về phần các loại tinh thạch năng lượng cao cấp hơn có màu sắc khác thì ngoài kinh nghiệm ra còn cần dựa vào vận may nữa. Dù sao thì thân cũng là lão đại phòng ăn số 1 cũng không thiếu mấy thứ này. Đơn giản cởi bộ dụng cụ hỗ trợ dạng xương kim loại này ra, hắn nhảy lên thang máy đi lên bên trên, ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút. Sau khi lên thang máy đi ra cửa mỏ, lúc này đã là tối muộn. Ban đêm sa mạc rất lạnh, nhiệt độ còn thấp hơn cả dưới mỏ khoáng. Lâm Phi thấy ở cửa mỏ có hai cảnh ngục cầm súng năng lượng đang ngồi trên một tảng đá canh gác đêm nay. Thấy có bóng người đi thang máy từ dưới mỏ lên, hai cảnh ngục liền chĩa súng vào, miệng chuẩn bị quát hỏi. Là tôi, Lâm Phi, lên tìm một chỗ ngủ thôi, Lâm Phi nói, ném cho hai cảnh ngục mỗi người một điếu thuốc. Mấy cảnh ngục đã làm quen với hắn, cũng không đến nỗi gây khó dễ cho Lâm Phi. Dựa theo quy định tù nhân chỉ có thể ăn ở dưới lòng đất 7 ngày. Nhưng đối với Lâm Phi là lão đại trong đám tù nhân, hai cảnh ngục cũng gần như nhắm một mắt mở một mắt. Khi Lâm Phi không vi phạm quy định gì, hai người bọn họ cũng không muốn gây sự với bạo quân hình người này. Lâm Phi dựa theo hướng chỉ của hai cảnh ngục tìm thấy được một căn phòng nhỏ đơn giản chắn gió. Lâm Phi đào quặng hồi lâu trực tiếp nằm lăn ra giường sắt trong phòng nhỏ mà ngủ. Sau liên tục 5 ngày, Lâm Phi đều đi đào quặng một chút như vậy. Nếu không thích làm việc thì hắn lại đi lên nghỉ ngơi hoặc đi dạo bên trong khu đất trống cạnh mỏ quặng. Ngày thứ 6, Lâm Phi đang ngồi trên một tảng đá trên mặt đất bên ngoài mỏ quặng nhàn nhã nhìn bốn phía mỏ quặng cấu tạo bằng kim loại, cho rằng còn lại 2 ngày sẽ trôi qua thuận lợi thì đột nhiên nghe thấy bên dưới mỏ khoáng liên tiếp truyền lên tiếng kêu kinh hãi. Á cứu với, cứu tôi với. Mãng xà, rồng, là rồng đen, là rồng phun lửa, trời ơi, cứu mạng với. Hầm mỏ dưới lòng đất đột nhiên truyền tới tiếng hô kêu cứu của đám tù nhân. Cùng với tiếng kêu thảm thiết, khói đặc từ bên dưới mỏ quặng bay lên cửa mỏ. Cảnh ngục bốn phía bị kinh động, lập tức cầm súng. Cũng có người đi khống chế pháo đài năng lượng, chĩa mũi pháo vào cửa mỏ quặng đang tỏa khói kia. Hống hống, tiếng nổ mạnh và chấn động truyền ra liên tiếp từ dưới lòng đất, khiến đám cảnh ngục cũng toát mồ hôi. Đối mặt với quái vật không biết này, đám cảnh ngục cũng không ngu ngốc mà nhảy xuống hầm lò dưới lòng đất, lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Một chút tiền lương không đáng làm như vậy. Không biết có phải bởi vì thực lực của quái thú đột nhiên xuất hiện dưới lòng đất kia quá kinh khủng hay không mà đám tù nhân dưới lòng đất không thể khởi động thang máy thuận lợi. Chẳng qua tiếng kêu thảm thiết và tiếng cầu cứu lại càng lớn. Lâm Phi mừng là mình không ở bên trong hầm lò dưới lòng đất, đang chuẩn bị tránh ra xa khỏi miệng mỏ trốn vào trong pháo đài của mỏ quặng thì hệ thống chiến thần biến thái lại cất tiếng nói. Phía dưới mỏ khoáng phát hiện sinh vật hình rồng không biết tên, trải qua xác định đây là sa long dị chủng, cấp nguy hiểm 177, độ phù hợp 0.8. Khởi động nhiệm vụ, dũng giả đấu ác long. Giới thiệu đơn giản nhiệm vụ, ác long đang tàn sát đồng loại của ngươi. Thân là người muốn trở thành chiến thần, ngươi phải không lo không sợ, lấy máu long tộc chứng tỏ sự mạnh mẽ của mình. Gocchuyenaudio.com. Điều kiện hoàn thành nhiệm vụ tiến xuống mỏ khoáng dưới lòng đất giết chết sa long dị chủng kia. Trừng phạt khi nhiệm vụ thất bại, thật ra ngươi không giết được con giun lớn kia thì sẽ bị nó giết chết, cũng không cần trừng phạt gì nữa. Thời gian hạn chế nhiệm vụ cho ngươi hai lựa chọn. Một là trong 10 giây tự mình tiến xuống hầm mỏ. Hai, sau 10 giây ta khống chế thân thể ngươi nhảy vào hầm mỏ. Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ chỉ giết chết một con giun lớn, còn muốn thưởng cao gì sao? Hệ thống sẽ căn cứ vào tình huống hoàn thành của ngươi mà đồng ý cấp cho một phần thưởng bình thường. Phần thưởng chưa biết, khách chương.